đi thẳng tới trước mặt quái nhân da xanh. Hơn nữa đạo hầu quang thuật này trong nháy mắt biến dị. Ánh sáng chợt bùng lên như một tiểu thái dương lóa mắt rực rỡ. Quái nhân da xanh quát to một tiếng, tuy hắn đang ở trong vòng bảo hộ, nhưng vẫn bị hào quang mãnh liệt này làm ánh mắt bị thương. Hầu quang thuật tuy bị vòng bảo hộ cản lại, nhưng mắt hắn không cách nào ngăn được ánh sáng mãnh liệt như thế. Lập tức nhắm chặt hai mắt, trong đôi mắt run rẩy còn thấy được hai dòng nước mắt màu lam chảy ra. Lại thấy hắn quát to một tiếng, trong âm thanh mang đầy phẫn nộ, Tiểu Ân lấy tay che mắt, trong lòng hắn cũng âm thầm kêu khổ, biến cố lần này quá đột nhiên, không chỉ có quái nhân da xanh, ngay cả Tiểu Ân cũng bị ánh sáng làm ánh mắt bị kích thích. Nhất thời khó có thể mờ, tên ma pháp sư nhân loại cất tiếng cười to, tiếng cười của hắn lúc này nghe thật chói tai, hai tay Tiểu Ân hơi rung động. Hắn nghe được tiếng chấn động của ma pháp từ không xa truyền tới. Đây là tiếng tên nhân loại ma pháp sư kia đang toàn lực công kích ma pháp vòng bảo hộ của quái nhân da xanh. Chỉ nghe tiếng người kia kêu lên, đã biết tình trạng của hắn phi thường không ổn, cứng như xác rùa, như vậy còn không đánh xuyên. Trong miệng tên nhân loại ma pháp sư kia không ngừng oán giận. Đồng thời tận lực công kích, Tiểu Ân lập tức minh bạch. Lấy thực lực của tên nhân loại ma pháp sư này, thì thật đã sớm có thể đánh vỡ ma pháp phòng hộ của đối phương. Nhưng giờ này hắn đang ở trong sát lục kết giới, bất kể là tốc độ thi pháp hay uy lực đều có phần yếu bớt. Mà vòng bảo hộ của đối phương là thông qua quyền trục phát ra. Cũng không bị suy yếu bao nhiêu, cho nên mới tạo thành loại cục diện hiếm thấy công nhược thủ cường này. Muốn chạy. Ha ha, ngươi làm được sao? Tiếng xé gió bỗng nhiên truyền tới. Trong không trung xảy ra âm thanh cuồng phong xung động mãnh liệt. Theo đó một vật nặng ầm ầm rơi xuống đất, lại lần nữa truyền đến tiếng cuồng tiếu của tên nhân loại ma pháp sư. Tiểu Ân hơi chớp chớp mắt, bàn tay che mắt hiện lên từng đạo năng lượng hoàng kim. Nhất hào tạo ra năng lượng hoàng kim xa xa không mạnh bằng Idikalan nhưng dùng để trị liệu vết thương nhỏ lại có hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Trải qua khoảng thời gian chờ vừa rồi, mắt hắn trên cơn bản đã hồi phục bình thường, nhưng Tiểu Ân cũng không lập tức đứng lên, mà vẫn lấy tay bịt mắt như trước, từ khe hở nhìn lén tình huống hai bên giao thủ. Giờ phút này, vòng bảo hộ trên người tên quái nhân da xanh kia đã cực kỳ ảm đạm. Dường như bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan, thì hắn lại từ trên người lấy ra một tấm quyển trục phòng hộ nữa. Nhưng căn bản không dám mở ra, vì khi sử dụng đạo cụ ma pháp, một người chỉ có thể sử dụng một vòng bảo hộ, trong đó không thể đồng thời mở ra vòng bảo hộ từ đạo cụ ma pháp triệu tập ra. Nếu muốn mở ra vòng bảo hộ mới, vậy chỉ có thể chờ vòng bảo hộ cũ phá nát, hoặc giải trừ mới được. Nhưng khi vòng bảo hộ bị vỡ hay giải trừ, khẳng định sẽ có một giây đồng hồ hoãn lại, nhưng trong một giây đồng hồ, với loại tình huống của quái nhân da xanh mà nói, là một giây truy hồn đoạt mệnh, đây là tai hại lớn nhất của việc sử dụng ma pháp đạo cụ triệu hồi. Bất kể đạo cụ có hùng mạnh thế nào, đều xa không thuận buồm xuôi gió như bằng bản thân ma pháp sư thi triển vậy. Ma pháp sư nhân loại lạnh lùng nhìn quái nhân da xanh nửa nằm trên mặt đất. Nói, ngu ngốc, trong này sử dụng ma pháp phi hành, người là muốn làm bia ngắm cho người khác sao? Chẳng lẽ đạo sư của người không nói cho ngươi ở nơi này là không thể sử dụng ma pháp phi hành sao? Tiểu Ân cười lạnh trong lòng, người này nói đạo lý với người khác thật rõ ràng, nếu không phải biết ở chỗ này ngồi chờ hẳn là phải chết. Tên quái nhân này cũng không có khả năng bay lên không trung mạo hiểm. Chẳng qua xem ra tên ma pháp sư nhân loại này cũng không phải người tốt. Hơn nữa đánh chủ ý giết cỏ tận gốc, nếu không sẽ không vắt óc tìm mưu kế kéo người này từ giữa không trung xuống đây. Tên quái nhân da xanh lẩm nhẩm kêu vài tiếng, nhưng đáng tiếc là Tiểu Ân và tên pháp sư kia đều không rõ hắn nói cái gì. Tên ma pháp sư này rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Thì thật hắn có thể bảo trì bình tĩnh lâu như vậy trong sát lục kết giới cũng đã là thành tích phi thường giỏi. Hắn chậm rãi giơ tay, lại lần nữa phóng ra một hồ quang thuật, một đạo điện quang uốn lượn trong không trung vẽ ra một lộ tuyến quỷ dị, rơi xuống ma pháp vòng bảo hộ của tên quái nhân da xanh kia. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, vòng bảo hộ này đã hoàn toàn phá nát, mà gần như cùng lúc, tay tên nhân loại ma pháp sư kia nâng lên. Tật phong thuật, ma pháp được xưng là thi pháp tốc độ nhanh nhất, nhưng uy lực yếu nhất trong các pháp thuật, trong nháy mắt kích phát, quái nhân da xanh cảm ứng được vòng bảo hộ vỡ tan. Hắn không cần suy nghĩ xé rách quyển trục trong tay, lại một ma pháp phòng hộ dựng lên tại người hắn. Nhưng ngay trong nháy mắt khi ma pháp phòng hộ chưa kịp xuất hiện, tật phong thuật đã xuyên qua cổ họng hắn. Quái nhân da xanh dùng tay che yết hầu, ánh mắt đang nhắm chặt chợt mờ, ánh mắt bị cường quang chiếu xạ mà mất đi tiêu cự. Trong mắt một mảng mờ mịt, hắn dường như đến chết cũng không tin được, sinh mạng của mình không ngờ cứ như vậy mất đi. Cổ họng chảy ra máu màu lam, yết hầu hắn phát ra tiếng ô ô dãy rủa. Dường như đang muốn hỏi cái gì, sau một lại, cơ thể hắn co giật một hồi, sau đó không bao giờ cử động nữa. Tuy nhiên ma pháp vòng bảo hộ trên người hắn vẫn như trước trung thực chấp hành sứ mệnh của nó. Quanh người hắn khoảng một thước hình thành một hệ thống phòng ngự toàn phương vị. Ma pháp vòng bảo hộ này là từ quyển trục mà tới, cũng không phải dựa vào ma lực bản thân hắn duy trì. Cho nên ngay cả khi hắn bỏ mạng, vẫn như trước bảo trì nguyên dạng, chỉ có người đánh tan nó, hay năng lượng phong ấn trong quyển trục tiêu hao hết, mới có thể vỡ ra. Tên nhân loại ma pháp sư kia tự mãn quay đầu qua, ánh mắt đảo qua đám thi thể trên mặt đất, hắn cất tiếng cười cuồng ngào, đồng dạng, trong âm thanh còn ẩn chứa một tia sát ý lạnh lẽo. Người cũng đi chết đi. Âm thanh chưa dứt, một đạo hồ quang thuật lại lần nữa phát ra, trong không trung tràn ngập tiếng vang đùng đoàng, năng lượng mạnh mẽ phóng tới chỗ Thiếu Ân đứng. Nhưng ngay sau đó, Thiếu Ân bỏ tay che mắt xuống, mỉm cười nhìn tên ma pháp sư đang đắc ý rào rạt kia. Cùng Thiếu Ân đối nhãn, tên ma pháp sư kia liền dùng mình, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm đáng sợ, người này chẳng lẽ là che giấu thực lực. Ngay sau đó, Tiểu Ân lấy hành động thực tế, đánh nát tia hy vọng cuối cùng của tên ma pháp sư kia. Giơ tay lên một chút, ma hạch trên ma pháp trượng lóe lên, một năng lượng thuẫn bình thường nhất hiện ra chặn đường hồ quang thuật đang đi tới. Khi hai thứ gặp nhau, hồ quang thuật quấn quanh năng lượng thuẫn vài vòng, rốt cuộc kiệt lực mà tận, còn tấm năng lượng thuẫn vẫn như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Lập tức, sắc mặt tên ma pháp sư này trở nên cực độ khó coi. Có thể lấy năng lượng thuẫn ngăn cản ma pháp hồ quang thuật cấp 4. Nói lên tấm thuẫn này ít nhất cũng là cấp 4 trở lên. Nói cách khác, tên tiểu tử bề ngoài xem vô cùng trẻ này không ngờ có thực lực cũng không kém gì hắn. Âm thầm đánh giá hao tổn trong lúc nãy, trong lòng hắn ẩn ẩn kêu khổ, đồng thời mắng Tiểu Ân cẩu huyết lâm đầu. Nếu có được thực lực như vậy, còn tránh một bên giả ngu, thật sự đáng chết vạn lần. Sau đó lui lại mấy bước, tên nhân loại ma pháp sư này bày ra một bộ tươi cười. Nói, bằng hữu, chúng ta đều là vừa mới vào khe nứt thời không này. Hiện giờ tiến hành sinh tử chi chiến không khỏi quá sớm đi. Tiểu Ân cười ha hả, nói, thật không, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tên ma pháp sư kia chỉ đống thi thể bên cạnh, nói, trên người bọn họ gần như mỗi người đều có ma pháp trượng, ma pháp không gian đạo cụ, và một số quyển trục phòng hộ hình linh tinh, mấy thứ này toàn bộ về ngươi, ta chỉ cần cái ma trượng này là đủ. Tiểu Ân bật cười nói, ngươi tính toán chủ ý thật hay, nhưng là ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý sao? Người nọ miễn cưỡng cười. Nhưng trong tâm thủy chung không thể hoàn toàn tỉnh táo. Trái lại, trên trán hắn đã chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm kêu gặp quỷ. Hắn còn tưởng mình trải qua kịch liệt chiến đấu. Lại bị biểu hiện của Tiểu Ân làm hoảng sợ cho nên mới thấy tâm thần không yên. Nhưng thủy chung đều không có hoài nghi hắn đã vô tình tiến nhập vào. Trong kết giới người khác bố trí. cũng không phải hắn quá ngu, mà hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, kết giới chỉ có ma đạo sĩ mới có thể thi triển. Không ngờ sẽ xuất hiện ở nơi này. Được rồi, ma pháp trượng về ngươi. Ta muốn mấy thứ còn lại. Tiểu Ân như trước chậm rãi lắc đầu. Trong mắt tên ma pháp sư kia hiện lên một tia oán độc nói. Bằng hữu, chẳng lẽ người sẽ không để cho ta một chút gì sao? Tiểu Ân ung dung cười nói. Tính mạng của ngươi nằm trong lòng bàn tay ta. Vì sao còn phải để cho ngươi cái gì? Người nọ hừ nhẹ một tiếng. Ma pháp trượng trong tay hắn khẽ rung động, nói, ai sống ai chết còn không biết. Thật không? Tiểu Ân khinh thường cười. Trên người đột nhiên xuất hiện cường đại năng lượng dao động. Ma pháp vòng bảo hộ trên người hắn nổi lên biến hóa kịch liệt. Từng đạo hào quang tầng tầng lớp lớp nghịch cuốn mà lên. Sau một lát, vòng bảo hộ trên người Tiểu Ân lập tức trở nên nội liễm. Phảng phất như thực chất. Vòng bảo hộ tản ra năng lượng làm người ta khiếp sợ. Sắc mặt người nọ rốt cuộc cũng thay đổi. Trong miệng hắn mơ hồ phát ra tiếng than khổ. Vòng bảo hộ cấp 5. Không ngờ là vòng bảo hộ cấp 5. Hơn nữa càng làm người ta đáng sợ là, cũng không phải sử dụng ma pháp quyển trục mở ra vòng bảo hộ. Mà là thanh niên trước mắt này thi triển ra bằng thực lực bản thân. Trong thời khắc này, người nọ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ánh mặt lập tức lóe lên. Đối mặt với địch nhân như vậy, vấn đề hắn suy nghĩ sẽ không phải làm thế nào đạt được càng nhiều chiến lợi phẩm, mà là phải chạy trốn như thế nào, để bảo toàn tính mạng mình. Tuy nhiên, trong lúc hắn tính bỏ chạy, đột nhiên cơ thể căng thẳng, dường như bị cái gì giam cầm, trong tâm hắn chợt lạnh, đây là pháp thuật gì? Không ngờ có thể vô thanh vô thức xuyên qua ma pháp phòng hộ đến trói buộc mình. Cái này cũng thật khó tin. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng vô luận thế nào cũng không thể khiến lực lượng trói buộc này biến mất. Tiểu Ân thu tay, bình tĩnh nói, đây là không gian hệ ma pháp, không gian cầm cố, chỉ cần có không gian hở, vậy không thoát khỏi vận mệnh bị giam cầm, không có khả năng. Không gian ma pháp làm thế nào có thể vô thanh vô thức xuyên qua ma pháp bảo hộ của ta? Người nọ tuyệt vọng nói, ma pháp vòng bảo hộ của ta là cấp 5, chân chính cấp 5 mà. Cấp 5, Tiểu Ân khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ sư phụ người không từng dạy ngươi? Nếu lực lượng không phải của mình, có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể tránh khỏi có sơ hở sao? Ma pháp quyển trục tuy rằng tốt nhưng dù sao không phải lực lượng của chính mình cho nên mới không thể thuận buồm xuôi gió vận dụng và cảm ứng. Nếu ngươi sử dụng là vòng bảo hộ chính mình gọi ra. Cho dù là vòng bảo hộ cấp 3, không gian cầm cố của ta cũng không thể vô thanh vô thức xuyên thấu. Tên pháp sư kia ngẩn ra, thần sắc trên mặt không ngờ dần dần khôi phục bình tĩnh. Dường như cả năng lượng trong sát lục kết giới cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Sau một lát, trong mắt hắn hiện lên một chút hiểu ra, lúc ngẩng đầu lên, không ngờ có vẻ vui sướng. Tiểu Ân than thầm trong lòng, biết vị pháp sư này trong thời điểm cuối cùng có điều cảm ngộ. Nếu lúc này có thể thoát được tính mạng, thực lực chắc chắn trong thời gian ngắn đại biên độ gia tăng. Nhãn châu vừa chuyển, Tiểu Ân nói. Ngươi muốn sống hay chết? Thần sắc người nọ chấn động, rốt cục nghĩ đến tình cảnh bây giờ. Hắn cười khổ một tiếng, nói, ngươi sẽ buông tha ta. Chỉ cần nghe giọng hắn nói, có thể thấy hắn cũng không ôm hy vọng gì đối với chuyện này. Nếu ta tính buông tha ngươi thì sao? Tiểu Ân chậm rãi hỏi, người nọ mỉm cười, trong mắt mang theo một tia trào phúng. Tiểu Ân thầm hừ một tiếng, nói. Ta tại đây hướng về pháp thần vĩ đại thề, chỉ cần ngươi có thể tường tận trả lời vấn đề của ta. Như vậy hôm nay ta tuyệt không ra tay giết ngươi. Trong mắt người đó rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Quả thật đối với ma pháp sư, hướng tới pháp thần thề, là tuyệt đối không thể vi phạm. Khi nghe được những lời này, ngay cả hắn đã muốn tuyệt vọng cũng không khỏi hiện ra vẻ thấy may mắn. Ngươi muốn hỏi gì, ngươi là người nơi nào, tên gọi là gì, đạo sư là ai, Tiểu Ân liên tiếp hỏi. Sau đó bổ sung, ta sẽ lấy ma pháp thủ đoạn kiểm tra. Hy vọng ngươi không nói dối. Người đó chần chừ một chút. Cuối cùng nói, Mại Cáp, Phần Lan đế quốc cung đình pháp sư. Mà đạo sĩ vĩ đại Will là đạo sư của ta. Chấm, tốt, ngươi không có nói dối. Một lát sau, Tiểu Ân mở hai mắt khép hờ. Trong các loại ma pháp, thủ đoạn kiểm tra nói dối hay không có rất nhiều. Mà Tiểu Ân càng có thể sử dụng ruồi máy thông qua thủ đoạn khoa học kỹ thuật giám sát. Hai cái cùng kết luận tự nhiên có thể cho hắn đáp án chính xác. Tiếp đó hắn lại hỏi Mại Cáp rất nhiều vấn đề về đế quốc Phần Lan. Sau đó Tiểu Ân mới im lặng lại. Nói thật, Tiểu Ân cũng từng nghe nói qua về đế quốc này. Tuy nhiên quốc gia này cách thành Louis thật sự rất xa. Là một quốc gia nhân loại xa xôi ở phía nam, còn xa hơn vài phần so với thành Louis đi đến đế quốc Cát Hãn. Tiểu Ân lại chậm rãi ngẩng đầu lên một lần nữa. Tim Mại Cáp đập như sấm. Sau mấy phút ngắn ngủ này, hắn thật như sống một ngày dài bằng một năm. Mỗi giây đồng hồ dường như rất khó trôi qua. Mại Cáp, ngươi vừa rồi thi triển hồ quang thuật là chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên phát sáng? Mại Cáp do dự một chút, rốt cuộc nói, đó là một loại ma pháp biến dị, là sư phụ ta sáng tạo ra. Tuy rằng ma pháp này không có lực công kích, nhưng để đối phó với người chưa bao giờ gặp ma pháp này lại thường có thể đạt hiệu quả rất tốt. Tiểu Ân chậm rãi gật đầu. Đừng nói là chưa bao giờ gặp qua, cho dù đã gặp ma pháp này, cũng có thể làm người ta sinh tâm kiêng kỵ, không dám toàn lực ứng phó công kích, vừa nghĩ tới tình cảnh của tên quái nhân da xanh và chính mình vừa rồi. Trong lòng hắn dâng lên một trận hàn khí, nếu chính mình không biết hoàng kim ma pháp, như vậy chỉ có buông ra toàn bộ khí thức của sát lục thiên mạc, không tiếc hoàn toàn bại lộ bảo bối. Có lẽ chỉ có thể làm như vậy mới khiến Mại Cáp biết khó mà lui. Sau đó lẳng lặng chờ đợi ánh mắt khôi phục. Mại Cáp, giao ra ma pháp lục thư của ma pháp này. Ta sẽ không giết ngươi. Tiểu Ân theo dõi hắn. Từng chữ nói ra. Khóe mắt Mại Cáp hơi hơi giật. Nói, trên người ta cũng không có lục thư này. Tiểu Ân vừa lật tay. Đã có thêm một tấm thiết phiến trống. Hắn cầm thiết phiến ấn lên trán Mại Cáp, nói, sao chép nội dung lục thư đến đây đi. Trên trán Mại Cáp chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, trong mắt hắn chớp động một loại quang mang khác thường. Tiểu Ân cười lạnh một tiếng, nói, Mại Cáp, trình độ ma pháp của ta thế nào? Ngươi hẳn là biết, nếu ngươi nắm chắc lừa được ta, vậy thử đi. Mại Cáp thân hình cứng lại, xấu hổ cười, nói, ta nào dám, dứt lời. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nhớ lại ma pháp lộ tuyến. Tiểu Ân thoáng thả lỏng uy lực không gian cầm cố, để hắn có thể điều động một ít ma lực. Tuy nhiên Tiểu Ân khống chế vô cùng tốt, hạn chế ma lực của hắn ở cấp tiêu chuẩn học đồ. Như vậy có thể yên tâm cho hắn sao chép ma pháp mà không lo lắng hắn đánh trả. Mại Cáp cũng không giở trò quỷ. Rất nhanh, một tấm ma pháp lục thư xuất hiện trên tay Tiểu Ân. Lẳng lặng cảm ứng nội dung trong đó một chút, Tiểu Ân phát hiện, ma pháp này tuy rằng trải qua thay đổi một bộ phận, nhưng trên thực tế cũng không thoát ly phạm trù ma pháp cấp 4, còn không đạt được tiêu chuẩn cấp 5, nếu là so sánh với ma pháp đặc thù cung cấp, mức độ khó khăn lại kém hơn, giờ phút này lực lượng tinh thần của hắn đã cường đại. Cho dù không tiến vào nhất hào không gian mà ở bên ngoài nghiên cứu một chút ma pháp, cũng có thể chịu được một khoảng thời gian lớn. Trải qua 5 phút trầm tư, hai mắt Tiểu Ân mở to, huy động ma pháp trượng hướng về phía trước chỉ một cái. Sau đó một đạo hồ quang run rẩy xuất hiện, nó lấy tốc độ rùa bò bay về phía trước, đây là do Tiểu Ân cũng không thuần thục ma pháp này. Cho nên không phí tâm lo lắng khống chế, nếu đổi lại là toàn phong thuật đã luyện thuần thục, như vậy tình huống sẽ khác nhau rất lớn. Một đạo hồ quang này lắc lư bay một đoạn đường, rồi nổ vỡ ra, tuy rằng hồ quang vỡ tung cũng không sinh ra sóng xung kích bùng nổ. Nhưng cường quang thình lình tỏa ra lại thuận lợi xuất hiện. Tiểu Ân thở phào một cái, ma pháp này cuối cùng cũng đến tay. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Mại Cáp trừng mắt cứng lưỡi nhìn mình, ánh mắt không thể tin nổi kia như lúc đám người Harrison lần đầu tiên khiếp sợ nhìn thấy Hắc Toàn Phong vậy. Làm sao vậy? Tiểu Ân mỉm cười hỏi. Mại Cáp chậm rãi lắc đầu, trong mắt có chút dại ra hỏi. Ngươi làm thế nào có thể trong lần đầu tiên tiếp xúc có thể thi triển ra? Tiểu Ân bật cười, hắn tiếp xúc với ma pháp thật sự nhiều lắm, đặc biệt các loại ma pháp đặc thù liền nắm giữ đến 4 hệ. Một cái ma pháp cấp 4 điện hệ biến dị, ở trong mắt tam tinh ma pháp sư bình thường, không có thời gian mấy tháng đến nửa năm, căn bản đừng nghĩ tìm ra huyền bí trong đó. Nhưng dừng trong mắt Tiểu Ân cũng là lập tức tìm ra chỗ mấu chốt. Phóng thích ma pháp như vậy, với hắn mà nói, trừ độ thuần thục không đủ, cũng không có khó khăn gì. Lại lần nữa xuất ra một lục thư trống, Tiểu Ân lại một lần nữa dí lên trán Mại Cáp, nói, cũng chép ra lộ tuyến của ma pháp hồ quang thuật đi. Mại Cáp sửng sốt, hỏi ngược lại, ngươi không biết? Tiểu Ân tức giận, trừng mắt một cái, nói, không ai có thể nắm giữ tất cả các ma pháp trên thế giới. Ngươi nói đúng không? Mại Cáp cười khổ một tiếng, nhắm mắt minh tưởng, thành thật ghi lại ma pháp này. Sau khi chứng kiến năng lực học tập rất nhanh của Tiểu Ân, hắn cũng không dám có ý nghĩ dở trò, chiếm được hai quyển ma pháp lục thư mới xong. Tiểu Ân cười ha hả thu lại sát lục thiên mạc, cánh mắt Mại Cáp đảo qua, trong miệng mấp máy, rốt cuộc không mở miệng hỏi, nhưng trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, hướng về không trung phụ cận để xem xét, trái tim Tiểu Ân đập bột chộp một cái. Hắn lập tức biết, khi mình thu lại sát lục thiên mạc, năng lượng giết chóc trong không khí xung quanh chảy về, khiến người này có điểm phát hiện, động tác hơi chậm lại. Tiểu Ân thầm than một tiếng, trong lòng hắn đang do dự nên xử trí người này thế nào. Nhưng giờ phút này xem ra, hắn không có con đường thứ hai để chọn rồi. Xoay người, Tiểu Ân nhanh nhẹn góp nhặt ma trượng và đạo cụ không gian của mọi người lại. Giá trị mấy thứ này không cần Tiểu Ân nói. Bất kỳ cái gì xuất ra, đều có thể bán đi, là giá trên trời đối với ma pháp sư nhất tinh phổ thông. Cuối cùng, Tiểu Ân lấy cây ma pháp trượng bên cạnh thi cốt, đây là một cây pháp trượng dài cỡ nửa thước, trên toàn thân ma trượng có hoa văn thần bí, trừ việc có thể khiến tay cầm pháp trượng thoải mái ở ngoài. Mặt trên thậm chí còn có cất giấu một hoặc nhiều pháp thuật cao cấp. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Ân không thể nhận ra mặt trên rốt cuộc phong ấn ma pháp gì. Trừ cái đó ra, trên ma pháp trượng còn khảm 3 khối ma hạch, cấp bậc 3 khối ma hạch này tuyệt đối không thấp hơn ma thú cấp 7. Khi lấy tay nhẹ nhàng chạm lên ma hạch, năng lượng ẩn chứa trên đó gần như khiến Tiểu Ân ngất ngư tại chỗ. Ma hạch cấp 5 trở lên có khả năng tự động hấp thu phân tử tự do trong không gian, hồi phục ma lực, mà 3 khối ma hạch không rõ tên ở phương diện này biểu hiện ra không thể nghi ngờ phải hơn xa ma hạch cấp 5. Lúc Tiểu Ân thu ma pháp trượng vào bên trong đạo cụ không gian, ánh mắt Mại Cáp lộ ra nồng đậm tiếc nuối và một tia sát khí khó thấy. Nếu không phải hắn bị Tiểu Ân dùng không gian cầm cố trói buộc, mà ở trước mặt Tiểu Ân lại không dám dễ dàng giãy thoát như đã nói. Giờ phút này khẳng định muốn cùng Tiểu Ân quyết một trận tử chiến. Tiểu Ân cuối cùng tiến lên, lục soát trên người Mại Cáp, không chút lưu tình lấy đi ma pháp trượng và vật phẩm trang sức không gian. Trên mặt Mại Cáp lúc xanh lúc hồng, hắn nhắm chặt hai mắt, sợ sát ý trong mắt sẽ chọc giận vị thanh niên trước mắt này. Tuy nhiên trong lòng hắn đã quyết chỉ ý, nếu có thể chạy thoát ra ngoài, nhất định phải đưa hình vẽ hắn đến ma pháp công hội. Chờ tra ra lai lịch người này, nhục nhã hôm nay chắc chắn trả lại gấp trăm lần. Tiểu Ân đoạt lại tất cả các thứ tốt có thể tìm được, sau đó bổ sung thêm một đạo không gian cầm cố trên người Mại Cáp. Thương Hại nhìn hắn một cái, nói, không gian cầm cố trên người ngươi cũng không phải rất mạnh. Nhiều nhất 10 phút có thể giải trừ, chúc ngươi may mắn. Dứt lời, hắn xoay người bước đi, Mại Cáp mở mắt oán độc quan sát bóng dáng Tiểu Ân. vĩnh viễn ghi tạc người này vào trong lòng. Nhưng, phía sau truyền đến một âm thanh kỳ dị. Trong lòng hắn cả kinh, cảm thấy tóc gáy cả người dựng đứng. Khóe mắt nhìn qua, chỉ thấy một người đã sớm chết không ngờ lấy một tư thế cực kỳ khoa trương lắc lư đứng lên. Không chỉ có hắn, tất cả xác chết cho dù thi cốt không đầy đủ đều như thế. Trong nháy mắt, một ma pháp đáng sợ hiện ra trong đầu Mại Cáp. Hắn trừng mắt nhìn, chợt phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Tiểu Ân chậm rãi bước đi, âm thanh phía sau từ cao rồi thấp dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn bước nhanh hơn, rời xa nơi đây tiếp tục đi tới hướng chỗ đã ước định hội hợp cùng đám người Kim. Hắn cũng không vi phạm lời thề, vì hắn không có ra tay giết chết Mại Cáp. Chẳng qua hắn sử dụng không gian cầm cố, tạm thời hạn chế hành động của Mại Cáp. Chẳng qua trước khi rời đi hắn thi triển một cái triệu hoán khô lâu với mấy cái thi thể trên mặt đất mà thôi. Về phần khô lâu bị gọi ra như thế nào ở chung với Mại Cáp, vậy cùng hắn không có quan hệ. Tuy rằng làm như vậy có chút dối mình dối người, nhưng Tiểu Ân biết, hắn sẽ không bị pháp thần nguyên rùa. Vì cuối cùng hắn dùng là ma pháp vong linh hệ, đây là pháp thuật duy nhất không bị khống chế bởi pháp thần. Nghe nói là thần linh của vong linh giới giao cho lực lượng tà ác trên thế gian. Đương nhiên, vong linh pháp thuật là một loại pháp thuật cực kỳ đặc thù. Người có được thiên phú học tập loại ma pháp này là hiếm thấy. Rất nhiều người ngay cả đến cuối đời, chưa chắc có thể nhìn thấy. Cho nên Mại Cáp căn bản không có hoài nghi lời Tiểu Ân nói. Cũng không phải Tiểu Ân lòng lang dạ sói, mà hắn nhận thấy một tia thù hận khắc cốt ghi tâm giấu trong đáy lòng Mại Cáp. Là đệ tử ma đạo sĩ, tự nhiên là một thế hệ con cưng của trời. Lúc này thất lợi rất có thể là lần đầu tiên trong đời hắn. Dưới tình huống như vậy Tiểu Ân khẳng định bị hắn ghi tạc trong lòng. Hơn nữa lúc này hắn vừa có cảm ngộ, khẳng định có thể đột phá cực hạn trước mắt, một cái không tốt, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới đại ma pháp sư cũng có khả năng. Đối mặt với một đối thủ phiền toái như vậy, nếu Tiểu Ân thật sự thoải mái buông tha, vậy mới là tên ngu ngốc. Đi được nửa ngày, Tiểu Ân rời xa nơi đó, hành tung của hắn cẩn thận hơn, đồng thời trên đầu phủ áo choàng. Cũng không ai nhìn thấy khuôn mặt hắn, trên đường cũng gặp qua vài tình huống như vậy, tuy nhiên Tiểu Ân cũng không ra tay lần nữa, mà là nhìn qua vật bọn họ cướp đoạt, sau đó buông bỏ quay về. Đối với ma pháp sư nhị, tam tinh, vài thứ kia, có lẽ là cường đại và hấp dẫn, nhưng đối với Tiểu Ân, cướp đoạt mấy thứ rác rưởi này không bằng mình đi đường cho nhanh còn hơn. Áo choàng trên đầu chẳng những che lấp khuôn mặt hắn, hơn nữa còn mang đến một loại cảm giác thần bí. Dưới tình huống hắn không chủ động đi trêu chọc người khác, cũng không ai dám tới làm phiền. Vào ban đêm, hắn mang lều trại đã đem theo ra, bố trí vài ma pháp cạm bẫy ở xung quanh sau đó yên tâm đi vào. Hắn sở dĩ yên tâm như vậy tự nhiên vì trên trời cao có ruồi máy giám thị. Ở ban đêm, nếu có người muốn đánh lén, như vậy tuyệt đối không gạt được ánh mắt của mấy món đồ chơi nhỏ kia. Hơn nữa trong lều trại Tiểu Ân còn mở ra sát lục kết giới. Đương nhiên không phải toàn bộ mở ra, nhưng bất kỳ kẻ nào chỉ cần tiến vào xung quanh nơi này 100 mét, sẽ vô hình bị ảnh hưởng. Trừ khi là cao thủ cấp bậc ma đạo sĩ có lẽ hiểu được sự đáng sợ của kết giới này. Nhưng là ma đạo sĩ dưới 50 tuổi thì... Không phải Tiểu Ân coi khinh anh hùng thiên hạ, chỉ có điều căn bản không có khả năng xuất hiện loại nghịch thiên nhân vật này đi. Dưới sự trợ giúp của Nhất Hào, Tiểu Ân chậm rãi nghiên cứu luyện tập hai loại ma pháp mới này. Hầu Quang Thuật là một ma pháp cấp 4 phi thường nổi danh. Nếu nói về uy lực, tuyệt đối là ma pháp số 1 số 2 trong cấp 4. Ma pháp này khi phóng thích có thể lựa chọn quần công hay đơn thể công kích. Hơn nữa ưu điểm lớn nhất của ma pháp này là rất nhanh. Tốc độ phóng thích ma pháp và tốc độ tấn công đều là nhanh nhất. Bất kể ai lúc gặp được pháp thuật này, đều phải tập trung chú ý tinh thần ứng phó. Ngoài ra, Hầu Quang Thuật biến dị thiểm quang thuật lại càng là một ma pháp quỷ dị tới cực điểm. đặc biệt đầu tiên nó lấy hình thái hậu quang thuật xuất hiện. Tuyệt đại đa số người đều chặt chẽ tập trung chú ý nó. Nhưng lúc này hậu quang lại đột nhiên bùng nổ mở ra. Tuy rằng không có lực sát thương nhưng loại hào quang mãnh liệt cực điểm đó lại có thể làm người ta nháy mắt lâm vào tình trạng mù mắt. Trong lúc đối chiến ma pháp kịch liệt, nếu đột nhiên mất đi thị lực, như vậy đại biểu cái gì? Chỉ cần có đầu óc một chút đã hiểu. Lật xem hành lý mấy người này, Tiểu Ân không thể không thừa nhận, công tác chuẩn bị của họ vô cùng cẩn thận, đặc biệt quyển trục ma pháp phòng hộ, phần lớn mang theo 10 cái trở lên, xem ra người có thể có tư cách vào nơi này khẳng định không phải mặt hàng rác rưởi. Trong mấy thứ này, thứ duy nhất khiến Tiểu Ân yêu thích không buông tay chính là cây ma trượng bên cạnh bộ thi cốt kia. Đây tuyệt đối là một cây ma pháp trượng thích hợp cho đại ma pháp sư sử dụng. Về phần vì sao xuất hiện ở nơi này, còn khối thi cốt kia là ai? Mấy thứ này không cách nào khảo cứu. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ khối thi cốt này là những người từ ngàn năm trước lưu lại sao? Nhưng là đã 1000 năm thời gian, vì cái gì khối thi cốt kia còn không hóa đi? Thật lâu sau, hắn buông tha tự hỏi. Việc này cũng không phải hắn có thể lý giải. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, trong lòng Tiểu Ân nổi lên cực độ ngạc nhiên vui mừng. Vì trên ma pháp trượng này, không ngờ ẩn chứa đồng thời 3 ma pháp, một cái là ma pháp vòng bảo hộ cấp 6, một cái là ma pháp cấp 6 có thể nói là quỷ dị nhất. Đơn thể công kích, tiêu dung thuật, còn có một cái cũng là ma pháp cấp 6, nhưng là ma pháp quần công hỏa diễm phong bạo. Lúc Tiểu Ân đọc được thông tin trên ma pháp trượng này, ngay cả tay hắn cũng không tự chủ được run rẩy một chút. 3 ma pháp này quả thực là quá quan trọng đối với hắn. Ma pháp phòng bảo hộ cấp 6 vào thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng gì? Không cần phải giải thích, tóm lại loại rắn chắc như xác rùa này quả thật phi thường biến thái. Chẳng sợ có người đột nhiên sử dụng ma pháp không gian cầm cố đến đối phó Tiểu Ân. Hắn cũng có thể ứng phó tự nhiên, vì bản thân Tiểu Ân chính là một gã không gian ma pháp sư. Cho nên ma pháp phòng hộ này đối với hắn mà nói là một siêu cấp bảo bối rất tốt, có thể ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Mặt khác, hỏa diễm phong bạo là ma pháp cấp 6 hỗn hợp, ma pháp hỏa hệ kịch liệt bùng nổ, đồng thời phối hợp lốc xoáy mãnh liệt, đủ để đốt sạch mọi thứ trong vòng 300 thước vuông. Tuy nhiên ma pháp này do lực công kích phân tán, cho nên đối phó đối thủ ngang cấp, hiệu quả chưa chắc đã xuất sắc, nhưng ma pháp cuối cùng của ma pháp trượng này khiến Tiểu Ân giật mình và vui mừng quá đỗi. Tiêu dung thuật, trong thế giới ma pháp này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, ngay cả ma đạo sĩ nghe được tên ma pháp này cũng sẽ sợ hãi động dung. Tuy rằng nó chỉ là một ma pháp cấp 6. Nhưng trong một số trường hợp, lực uy hiếp của nó thậm chí không kém cấm chú trong truyền thuyết một chút nào. Nếu cho một ma đạo sĩ lựa chọn đối mặt với tiêu dung thuật hay là đối mặt với tử vong xạ tuyến cấp 7, như vậy 100% ma đạo sĩ đều không chút do dự lựa chọn cái sau. Tử vong xạ tuyến tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng đối với ma đạo sĩ đều không phải là ma pháp chí mạng. Nhưng tiêu dung thuật bất đồng. Nó được coi là ma pháp quái dị nhất trong lịch sử ma pháp. Khó chịu nhất, vô lý nhất, thì thật là một ma pháp không gian hệ. Nó có tác dụng rất đơn giản, là có một tỷ lệ nhất định khiến một vật bị tiêu dung thuật đánh trúng biến mất. Thì thật nguyên lý của ma pháp này là sử dụng năng lượng không gian hệ. Mở ra một thông đạo không biết đi nơi nào, khiến vật thể bị đánh trúng hay là sinh vật tiến vào thông đạo ấy. Về phần đầu kia của thông đạo là nơi nào? Vậy không ai biết, cả bản thân người thi pháp cũng không biết, tuy rằng ma pháp này xác suất thành công cũng không cao. Thậm chí còn có thể nói là rất thấp, nhưng là vạn nhất thành công như đã nói. Như vậy người bị tiễn đi có thể ngay sau đó đi vào đại dương mênh mông vô tận. Bị chết đuối, cũng có thể đột nhiên hiện ra ngoài vũ trụ biến thành thây khô. Nếu lại xui xẻo hơn, vừa lúc đi vào trong bụng ma thú, như vậy đến công sức xé nuốt của ma thú cũng được bớt đi. Đương nhiên, nghe nói cũng có thể là một phần triệu vạn cơ hội. Sẽ từ nơi biến mất lại lần nữa xuất hiện. Nhưng loại tình huống này chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Cũng chưa ai từng tận mắt nhìn thấy. Ma pháp này nói là không giảng đạo lý ở chỗ. Nó mặc kệ đối phương là ai, hay là cái gì, cho dù là đối mặt với một ma đạo sĩ cũng giống nhau. Một khi bị ma pháp này đánh trúng, hoặc là bình yên vô sự, hoặc là biến mất trước mặt người thi pháp, về phần xác suất khi nào sẽ phát sinh, vậy thuần túy là xem nhân phẩm hai bên. Cho nên ngay cả ma đạo sĩ lúc đối mặt với ma pháp này cũng là bó tay không biện pháp. Thứ duy nhất bọn họ có thể làm là rời xa người thi pháp, hay là đoạt trước một bước giết chết người thi pháp. Tuy nhiên, may mắn đối với các ma pháp sư là, ma pháp này đã sớm thất truyền, giống như ma pháp nghịch thiên trong không gian hệ là thuần gian truyền tống. Đều đã biến mất trong dòng lịch sử. Tiểu Ân thở dài một hơi, hai tay không ngờ có chút run rẩy. Nếu cái ma pháp trượng này xuất hiện ở bên ngoài, như vậy hắn gần như có thể khẳng định. Mọi ma pháp sư chắc chắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế muốn lấy được thứ này. Về phần sau khi lấy đến tay, có nghiên cứu ra một phần nào không, thì đó là một việc khác. Nhẹ nhàng vuốt ve ma pháp trượng, trên ma pháp trượng khắc ba ma pháp, lộ tuyến giao nhanh hoành hành, hơn nữa còn rất nhiều đồ án trang trí, cho nên muốn làm ma pháp lộ tuyến này trở lại như cũ. Đối với nhân loại mà nói gần như là không thể. Nhưng rơi vào tay Tiểu Ân thì khác, tuy rằng Tiểu Ân có thể 100% cam đoan hắn không có khả năng làm đồ án tiêu dung thuật trở lại như cũ. Nhưng Nhất Hào tuyệt đối có thể, mạnh mẽ chế trụ kích động trong lòng. Tiểu Ân tĩnh tâm lại, quan sát ma pháp trượng từ trên xuống dưới từ trước ra sau đều khắp một lần. Ngay cả các góc cũng không buông tha, theo đó hắn liền tiến vào Nhất Hào không gian. Khiến Nhất Hào dùng tốc độ nhanh nhất phục chế hoa văn khắc trên đó. Về phần sau này khôi phục ma pháp lộ tuyến đồ, vấn đề đó giao cho Nhất Hào quan tâm. Tuy nhiên đối với nhiệm vụ Tiểu Ân bố trí này, Nhất Hào cũng có lời oán hận. Vì giờ này Nhất Hào đã điều đại bộ phận tài nguyên hệ thống đến nghiên cứu ma pháp thuần gian truyền tống. Hơn nữa căn cứ cách Nhất Hào nói, ma pháp này đó có một chút manh mối. Nếu giờ này lại phân tán tài nguyên thì là mất nhiều hơn được. Nhưng Tiểu Ân biết rõ ma pháp thiêu dung đáng sợ cỡ nào. Cho nên dưới sự kiên trì của hắn, Nhất Hào mới phải đáp ứng chuyển một nửa tài nguyên tới phần này. Làm xong xuôi tất cả, Tiểu Ân mới thận cẩn thận cầm ma pháp trượng dài nửa thước trong tay. Hắn muốn tìm một vật để thử uy lực của ma pháp này. Ma pháp trượng của ma pháp sư đều có thuộc tính bản thân và miêu tả tác dụng. Đây là trình tự mỗi cái ma pháp trượng mà chế tác đại sư đều phải làm. Nhưng có đôi khi, có một chút ma pháp trượng hữu danh vô thực xuất hiện. Cho nên nhìn qua bản ghi chép, Tiểu Ân muốn thử nghiệm một chút, nếu mặt trên không có tiêu dung thuật như đã nói. Chẳng qua là lời nói đùa của một vị đại sư nào đó. Tiểu Ân chỉ có khóc không ra nước mắt. Trên cây ma trượng này có ba khối ma hạch thuộc tính bất đồng. Tuy rằng Tiểu Ân không thể nhận biết nó từ cơ thể ma thú nào lấy ra nhưng một khi tới gần ba khối ma hạch này, có thể rõ ràng cảm ứng được năng lượng cường đại ẩn chứa của chúng. Chỉ bằng ba khối ma hạch hiếm thấy này, độ chân thực của ma pháp trượng liền đề cao vài phần. Dựa theo phần tự thuật bên trên, tuy rằng ma pháp trượng phong ấn tiêu dung thuật, nhưng vì ma pháp này quá mức nghịch thiên, nên mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, một khi dùng xong 3 lượt, bất kể thành công hay không, đều phải tạm thời phong bế, cho đến ngày hôm sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Tiểu Ân lấy tay cầm lấy ma pháp trượng, hướng tới một khối hồng thổ cực lớn vung lên một chút. Tay hơi run lên, một đạo lục sắc quang mang xuất hiện, nó cũng không phải bắn về phía khối hồng thổ này. Mà theo ý Tiểu Ân hiện ngay phía trên khối hồng thổ đó. Phương thức phóng ra quỷ dị như vậy, khiến Tiểu Ân vui mừng khôn xiết, nếu mỗi cái tiêu dung thuật đều có thể xuyên qua không gian. Trực tiếp đánh trúng mục tiêu, như vậy chẳng phải có thể bách phát bách trúng, Cho dù là ma đạo sĩ cũng đừng mơ tránh được công kích Thiêu Dung thuật của hắn. Tuy nhiên, điều không hoàn mỹ duy nhất là, nhân phẩm Tiếu Ân lúc này không có phát huy ra. Khối hồng thổ kia lục sắc quang mang chợt lóe, sau đó liền không có biến hóa gì. Đừng nói là biến mất không thấy, liền ngay cả một tầng bụi trên mặt đều không có rơi xuống. Tiếu Ân khẽ nhăn mày, không cam lòng một lần nữa kích phát, đồng dạng xuyên qua không gian trực tiếp đánh trúng mục tiêu. Nhưng đồng dạng hòn đá vẫn không có gì biến hóa, Tiếu Ân sầm mặt xuống, công kích lần thứ ba lập tức kích phát, nhưng như trước vẫn gặp kết quả đồng dạng, nhíu mày, trong lòng Tiếu Ân u sầu cực kỳ, liên tiếp ba lượt, không ngờ không có một lần thành công, thật không biết có phải vì nhân phẩm của mình, hay là ma pháp này căn bản là hàng giả. Một tiếng thở dài, Tiếu Ân rốt cuộc có chút hiểu ra. Ma pháp này vì cái gì được gọi là vô lý nhất? Từ này đơn giản không chỉ để hình dung người bị ma pháp đánh trúng. Có lẽ càng nhiều là để chỉ người sử dụng ma pháp đi. Ba cái Thiêu Dung thuật sau khi kích phát, không ngờ không có nửa điểm hiệu quả. Thậm chí ngay cả ma pháp này là thật hay giả đều khó có thể xác định. Đây thật là một ma pháp làm người ta bực bội không ngừng. Nhưng là... không quản kết quả cuối cùng thế nào, Tiếu Ân cũng cẩn thận thu ma pháp trượng này vào trong vòng cổ. Thứ khủng bố này, thà rằng tin là có, không thể không tin, trải qua rèn luyện trong nhất hào không gian. Sáng hôm sau, Tiếu Ân thoải mái thu hồi lều trại, tiếp tục đi tới hướng mục tiêu. Dọc đường đi, hắn gặp được rất nhiều người đi lại vô mục đích ở đây. Bọn họ phần lớn đều tiến vào thử vận may. Nếu có thể kiếm được thứ gì tốt ở trong này, vậy không uổng công tới đây rồi. Trong những người này thường thường sẽ phát sinh một số xung đột vô vị. Đương nhiên nguyên nhân không chỉ vì người nào đó phát hiện thứ tốt. Thì thật có thể tới nơi này, đa phần đều chuẩn bị một phen. Cho dù tùy tiện đánh chết một người, đều có thể đạt được hồi báo thật dày. Cho nên có một số người rõ ràng không bằng dùng cơ duyên đi tìm đồ vật. Mà tiến hành đánh lén và ám sát, nếu có thể thành công vài lần, một chuyến đi này cũng không uổng công, Tiếu Ân tự nhiên sẽ không so đo cùng với những người này. Chỉ cần bọn họ không đánh chú ý đến người mình là được. Cứ như vậy sau 3 ngày, không biết có phải là ông trời mở mắt không, rốt cuộc một có một khối đất đỏ bị Thiêu Dung thuật truyền tống. Khi khối đất đỏ này bị lục sắc quang mang đánh trúng. Sau đó biến mất, Tiếu Ân kích động suýt rưng rưng lệ. Thiêu Dung thuật, quả nhiên là chân chính Thiêu Dung thuật. Tuy nhiên, 3 ngày thử 9 lần, thành công 1 lần, xác suất này gần như 1/10. Đủ để người sử dụng phải hộc máu 3 ngày. Bỗng nhiên lúc đó, một con ruồi máy nhỏ bé bay xuống, lượn một vòng trước mắt Tiếu Ân. Sau đó chui vào lỗ tai hắn. Tiếp đó một âm thanh cực nhỏ vang lên. Chủ nhân. Phát hiện mục tiêu, cái gì, Tiếu Ân bị câu này làm cảm thấy chẳng hiểu ra sao cả. Phía trước phát hiện mục tiêu ngài đang tìm, mục tiêu, rốt cuộc là cái gì vậy? Là Mary và Hắc Toàn Phong. Tiếu Ân ngẩn ra, kinh ngạc nói, không thể nào, nàng và ta khoảng cách rất xa. Trong hoàn cảnh này 3 ngày làm thế nào có khả năng tới đây được? Dưới tình huống bình thường là không có khả năng. Nhưng nếu từ không trung bay qua vậy không giống, Nhất Hào kiên nhẫn giải thích, bay, sắc mặt Tiếu Ân lập tức gần như trắng bệch, hắn lập tức lấy thông tấn thiết bài cất trong người ra. Mắt vừa nhìn qua, lập tức nhíu mày, giờ phút này, trên thông tấn thiết bài vốn là 6 điểm nhỏ đã phân biệt tụ tập cùng nhau. 2 điểm nhỏ đại biểu Lai An và Đức Lỗ Phu đã hợp lại cùng một chỗ. Mà Carter và Kim cũng lần gần trong gang tấc, nếu không có gì bất ngờ, như vậy bọn họ trong ngày hôm nay hẳn có thể hội hợp. Về phần mình và Mary sao? Nói thật, 3 ngày nay hắn đi cũng không chậm, nhưng nếu so sánh với tốc độ di động của Mary, thì là kiến gặp voi, căn bản không thể so sánh. Hiện giờ điểm nhỏ đại biểu Mary đã vô cùng gần Tiếu Ân. Khoảng cách bọn họ còn gần hơn so với Kim và Carter. Chẳng qua thấy tốc độ nàng như vậy, cho dù không có Nhất Hào nhắc nhở, Tiểu Ân cũng biết là Mary bay qua đến đây. Mary này thật sự làm bừa. Trong mắt Tiểu Ân hiện lên vẻ bất mãn. Nói, ta đã sớm nói với họ nhiều lần. Bất kể thế nào không thể phi hành ở trong này. Nếu không sẽ trở thành mục tiêu rõ rệt. Rất dễ dàng bị người ta ám tập. Nhưng nàng cũng không nghe. Chủ nhân, Mary không phải bay tới một mình. Nhất Hào bình tĩnh nói. Nàng cưỡi hát toàn phong bay tới. Tiểu Ân khẽ cau mày nói. Làm vậy chẳng phải mục tiêu càng lớn hơn. Các nàng hiện giờ ở hướng nào? Một con ruồi máy bay ra. Vòng hai vòng ở trước mặt Tiểu Ân. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Trước mắt bạch quang chợt lóe. Ưng nhãn thuật lập tức được kích phát. Cảnh vật trước mắt chợt kéo gần lại. Giống như đang sử dụng quân dụng kính viễn vọng bụi số lớn. Khiến Tiểu Ân rõ ràng thấy được cảnh vật phía trước, nhưng cho là dùng ưng nhãn thuật, Tiểu Ân có thể nhìn được có một điểm đen mà thôi. Hắn khẽ lắc đầu, đi về phía trước, mặc kệ thế nào chờ hai bên hội hợp rồi nói sau. Chủ nhân, trên bầu trời xuất hiện vật phi hành không xác định, thanh âm Nhất Hào dồn dập vang lên. Tiểu Ân dùng mình, thật là sợ gì gặp đấy. Hắn không chút nghĩ ngợi liền lấy ra kính mắt, đội lên, Nhất Hào hiểu được ý của hắn. Trong Nhất Hào không gian phóng ra hình ảnh, ruồi máy bay trên bầu trời. Phạm vi giám thị của chúng cực lớn, bầu trời không có trở ngại. Cho dù là ở ngoài ngàn dặm cũng có thể lợi dụng đủ loại thủ đoạn tiến hành theo dõi. Ngay cả khi bầu trời tràn ngập mây mù. Vẫn không thể ngăn cản tầm mắt ruồi máy. Điểm này cũng không phải ma pháp nào cũng có thể làm được. Tuy từ đầu Tiểu Ân cảm thấy vô cùng rung động với năng lực của chúng. Tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến vệ tinh bay vòng quanh trái đất trinh thám ở thế kỷ 21 trước kia. Tiểu Ân sẽ không thấy kỳ quái với năng lực siêu cường của ruồi máy này. Giờ phút này, Mary ngồi trên lưng hát toàn phong, nghênh ngang thẳng tắp bay tới hướng này. Cái đầu dài đến 10 thước của nó đang gật gù đắc ý vô cùng. Đôi cánh lớn mở rộng, không ngờ chiều cao đã dài ra vài phần so với trước. Mà giờ này ở cách xa Mary và Hắc Toàn Phong mấy trăm dặm. Có 3 sinh vật kỳ dị đang phi hành cao tốc, 3 con sinh vật này nhìn sơ qua, tựa như nhân loại, nhưng phóng lại gần, Tiểu Ân mới biết căn bản không phải nhân loại, bọn nó đều cao đến 2-3 thước. Trên lưng có 2 cánh, tuy rằng có đủ tứ chi như nhân loại, nhưng bàn tay nó cũng không giống người, mà giống ưng chảo, móng tay như móc câu lóe ra hàn quang, làm người ta ái ngại. Cách chương.